Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 168, Kuro. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng nào đó trên phi thuyền, trên người không một mảnh vải, Yoko liên tục thở hổn hển nằm trên giường. Cả người đầu mồ hôi, thật nhìn không ra, sau lớp trang phục kia nàng dáng người vậy mà tốt như vậy. Nhìn xem trước ngực Yoko cái kia phập phồng đồi núi, Rosen không khỏi cảm thán. Hắn cũng không có đối với Yoko làm cái gì, chỉ là cho nàng tiêm vào huyết thanh mà thôi. Bởi vì quá trình dung hợp huyết thanh có một chút đau đớn thống khổ cho nên trên người chảy ra rất nhiều mồ hôi. Cởi quần áo ra để không bị bẩn, sau đó Rosen từ hệ thống không gian lấy trái tốc độ ra. Đưa cho Yoko nói, đây là tốc độ quả thực, có thể cho ngươi thu được tốc độ siêu năng lực, từ từ mà khai phá. Cảm ơn ngươi, đem tốc độ quả thực nhận lấy. Yoko nhìn Rosen cười nói. Về sau cảm ơn cái này khách khí từ ngữ không cần nói quá nhiều. Rosen nói, Yoko gật đầu một cái. Sau đó quần áo cũng không mặc vào. Yoko đem trên tay trái ác quỷ cắn một miếng. Nôn thật khó ăn, trái ác quỷ vị đạo thật sự quá khó ăn. Yoko mặt nhất thời vô cùng khó coi. Mãi đến một lát sau đó nàng mới đem trái ác quỷ cho nuốt xuống. Nước đây, bưng đến một ly nước. Rosen đưa cho Yoko, đem ly nước nhận lấy uống vào. Yoko thở ra một hơi. Sau đó Rosen một lần nữa kiểm tra xem Yoko chỉ số. Tên, Minato Yoko, Kamen Rider Marika, đẳng cấp, 45 trang bị. X Energy Lockseed, Genesis Driver, năng lực, đặc công kỹ năng, cận chiến tinh thông, tự lành tái sinh, LV3, miễn nhiễm bệnh tật, LV4, miễn nhiễm độc tố, LV4, tốc độ, trái ác quỷ, tốc độ quả thực thuộc tính, sức mạnh, 150 thể chất, 120 tốc độ, 200 tinh thần, 200 năng lực, 300 thực lực tăng lên không ít. Nếu như vận dụng tốc độ quả thực năng lực cùng Genesis Driver năng lực, cùng thất vũ hải đánh ngang tay cũng không thành vấn đề. Trước đi tắm, sau đó ta sẽ giúp người khống chế tốt mình lực lượng. Rosen nhìn Yoko nói, chờ ta một tí. Rosen gật đầu đáp, sau đó liền nhanh chân chạy vào phòng tắm. Tại Yoko đi vào phòng tắm, Rosen liền hô lên một tiếng. Miku, chủ nhân. Có gì dặn dò, Miku thân ảnh xuất hiện tại Rosen bên cạnh cười nói. Lộ trình thay đổi, đi đến làng Syrup, Rosen nói. Vâng, đáp lại một tiếng, Miku liền biến mất. Theo Miku điều khiển, phi thuyền liền hướng về Syrup đảo bay đi. Hiện tại không tìm thấy Nami, cho nên trước mắt đi nhất đi tìm Kaya trước. Kuro tên này dùng để cho Yoko luyện tay một cái cũng được. SB Google, Windows, SB Google, Post, khoảng một ngày sau đó phi thuyền đã bay đến làng Syrup bên ngoài phạm vi. Tại hòn đảo bên ngoài bờ biển, hai đạo lam quang xuất hiện, Rosen cùng Yoko thân ảnh xuất hiện tại bờ biển. Phi thuyền có truyền tống năng lực, mặc dù bây giờ phi thuyền có ở mấy ngàn mét trên không trung nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đem hai người bọn hắn truyền tống qua lại. Ngôi làng phía trước là Kuro đang ở địa phương A, Yoko nhìn về phía trước làng Syrup nói. Hắn là thích hợp nhất cho ngươi luyện tay đối thủ. Rosen gật đầu nói, Đông Hải cường giả cũng không nhiều. Cho dù là mạnh nhất Along cũng chỉ khoảng 50 cấp mà thôi. Kuro cũng chỉ khoảng 40 cấp, rất thích hợp cho Yoko luyện tay. Như vậy chúng ta đi thôi. Ta thật không nhịn được muốn cùng hắn giao thủ. Yoko ánh mắt đầy chiến ý nói. Sau đó hai người liền hướng về phía làng Syrup phương hướng đi tới. Khoảng mấy phút đi bộ, Rosen cùng Yoko liền đi vào trong làng. Hỏi thăm một hồi, hai người liền biết được Kaya nhà ở phương hướng. Đi tiếp một hồi, một cái phương Tây kiểu kiến trúc xuất hiện trước mặt hai người. Đương nhiên Rosen cùng Yoko cũng không có ý định đi bằng cửa chính đi vào. Trước đó Rosen muốn cùng Kaya cái này tiểu mỹ nữ tiếp xúc. Các ngươi là ai? Nhìn xem mở cửa sổ đi vào Rosen hai người. Kaya một mặt cảnh giác nói. Rosen lúc này cũng đánh giá một chút Kaya. một đầu màu vàng mái tóc dài, một đôi to tròn màu đen con ngươi. Đáng yêu dung mạo ăn mặc trên người một bộ đơn bạc váy liền áo. Bởi vì bị bệnh nhiều năm cho nên thân thể có chút yếu đuối. Có chút gầy gò, khí chất có thanh nhã hiền hòa. Chúng ta là đến tìm Clahador, nghe nói hắn ở nơi này. Rosen nhàn nhạt nói, các ngươi muốn tìm Clahador làm gì? Kaya vẫn như cũ giữ lấy cảnh giác nhìn xem hai người nói. Đương nhiên là có việc, ngươi nhất định là không biết thân phận chân thật của hắn đi. Hắn thân phận chân thật là Kuro, là băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng, là treo thưởng 16 triệu Bailey hải tặc. Rosen nói, không thể nào, các ngươi nhất định là đang lừa ta. Clahador làm sao có thể là hải tặc? Kaya thần sắc không tin tưởng lắc đầu phản bác. Từ khi phụ mẫu nàng qua đời, Clahador nhưng là chăm sóc nàng mấy năm này. Hắn là một người cẩn trọng, nghiêm túc, đối xử với nàng rất tốt. Kaya không thể nào tin hắn lại là hải tặc. Ngươi không tin cũng không sao. Bất quá ta lần này mục tiêu chính là tìm hắn. Ở nơi này chờ một chút, hắn liền sẽ tới. Rosen lắc đầu, một bộ không quan trọng nói. Các ngươi muốn làm gì? Kaya thần sắc có chút hoảng sợ nhìn hai người nói. Lát nữa ngươi sẽ biết. Rosen khoát tay nói, ngay lúc này cửa phòng mở ra. Một cái ăn mặc như quản gia một dạng trang phục bước vào. Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi Akuro thuyền trưởng. Nhìn xem vừa mới xuất hiện thân ảnh, Rosen cười lạnh nói, các ngươi là ai? Nghe được Rosen lời nói, Kuro ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất chấn kinh. Rất nhanh liền bình tĩnh lại, chúng ta là ai không quan trọng, ngươi chẳng mấy chốc liền sẽ chết. Tại Rosen vừa dứt lời, Yoko liền xông lên hướng về phía Kuro đá ra một cước. Kaya biệt thự bức tường bị thủng một lỗ. Một cái thân ảnh bay ngược ra ngoài. Chính là Kuro, Clahador, nhìn xem bị đánh bay Kuro. Kaya không khỏi kinh hô. Cách chương.